Anh rể, Vương Ngọc San đưa mắt nhìn Tiêu Khôn Hoằng, giọng nói tràn đầy nịnh bợ. Tiêu Khôn Hoằng chẳng buồn liếc nhìn cô ta, quay sang nói với trợ lý, đuổi hết những người không phận sự ra ngoài đi. Đúng đấy anh rể, anh không biết vừa rồi đám người kia đã nói gì về anh đâu. Em suýt nữa tức chết, nên đuổi hết chúng ra ngoài, không cho chúng đến đây nữa. Nhưng vệ sĩ lại kéo Vương Ngọc San à Châu Chính Bắc ra ngoài. Vương Ngọc San thét chói tay, mấy người có nhầm không vậy? Tôi không phải là người ngoài, Thi Nhân là chị gái tôi. Chương 25, tôi làm thế không phải là vì cô. Nhưng vệ sĩ không thương Hương Tiếc Ngọc trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài trung tâm thương mại. Đám đông vây xem đã sớm giải tán, sợ bị Tiêu Khôn Hoằng tóm cổ tính sổ. Thi Nhân khẩn trương cắn môi, lén lút nhìn Tiêu Khôn Hoằng. Sao anh ta bỗng đối xử với mình tốt như thế? Tiêu Khôn Hoằng lạnh mặt, đừng tự đa tình. Tôi chỉ không muốn thấy Trang Nhất ngày mai đăng tin mợ ba nhà họ Tiêu đến trung tâm thương mại mua đồ bị đuổi ra ngoài, không muốn bị mất mặt mà thôi. Tôi cho cô nửa tiếng mua quần áo, cô muốn mọi người đều chờ một mình cô hả? Tiêu Khôn Hoằng điều khiển xe lăn rời đi, chỉ để lại cho Thi Nhân bóng lưng lạnh lùng. Thi Nhân khẩn trương nhìn trợ lý, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi hả? Chẳng trách Tiêu Khôn Hoằng bỗng nhiên lại đây, thì ra là vì cô chậm trễ quá lâu. Còn chưa, trợ lý có vẻ ôn hòa với Thi Nhân hơn nhiều, cô nhân đừng sốt ruột cứ từ từ mà chọn, lát nữa sẽ có nhà tạo mẫu đến đây phục vụ cô. Thi Nhân ngơ ngác bị nhân viên kéo đi, trợ lý chỉnh đốn lại cổ áo, vừa rồi anh ta cũng nghe rõ những lời bảo vệ cậu chủ của Thi Nhân. Trợ lý không khỏi thay đổi cái nhìn về cô, phải biết rằng ba người vợ trước của cậu chủ đều không đạt đến trình độ này, ngược lại còn nghĩ mọi cách gài bẫy cậu chủ, cuối cùng bị vạch trần âm mưu, còn then quá thành giận bôi nhọ cậu chủ. Cô nhân quả nhiên là khác hẳn. Nửa tiếng sau Thi Nhân đã thay một bộ quần áo khác bước ra. Cô ngắm gương, cảm thấy hơi xa lạ, trang điểm xong quả nhiên sắc mặt đẹp hơn nhiều. Bước ra cửa hàng, Thi Nhân phát hiện trung tâm thương mại không một bóng người, nói đúng hơn là không có một vị khách nào. Mặc dù giá cả ở tầng thượng không thấp nhưng vẫn có chút khách hàng, không đến mức không có một người khách nào. Thi Nhân xuống tầng 1 phát hiện không chỉ là tầng trên mà ngay cả tầng dưới cũng thể. Cô cũng đoán được nguyên nhân đại khái. Tiêu Khôn Hoằng đang ở trước cửa, bên cạnh là hai hàng vệ sĩ. Anh ta ngồi trên xe lăn, mặc suit đen trông có vẻ xa cách khó gần. Có lẽ đây là lớp ngụy trang tự vệ của anh ta. Thi Nhân im lặng đi qua, người đàn ông ngẩng đầu lên, không khỏi kinh đi ế nhìn cô. Không ngờ trang điểm một chút mà trông cô lại khác hẳn. Nhưng rồi tầm mắt của Tiêu Khôn Hoằng dừng lại sau lưng cô, phần lưng váy bị bỏ trống để lộ xương bướm xinh đẹp kéo dài tới tận vòng eo. Anh không khỏi cau mày, sau lưng xẻ thấp thế. Đằng trước suýt nữa lộ hết kia, cô muốn quyến rũ ai thế hà? Cầm cái này che đi. Tiêu Khôn Hoằng cởi áo vest ném qua, Thi Nhân ngoan ngoãn mặc áo vest của anh ta, kích cỡ hơi lớn, trông như trẻ con lén mặc áo của người lớn. Không thấy phần lưng trống tròn, Tiêu Khôn Hoằng mới hài lòng. Sau khi lên xe, Thi Nhân rối rắm thật lâu mới nói, lúc nãy cảm ơn anh. Đừng cảm động vớ vẩn, tôi mua trung tâm thương mại không phải là vì cô. Nếu không phải cô ngu xuẩn gây chuyện khiến tôi mất mặt thì tôi sẽ không tốn nhiều tiền vô ích như thế. Sau này nếu cô không nghe lời thì trả lại hết tiền cho tôi đi. Thi Nhân ngậm miệng, cô biết ngay là như thế mà. Sao Tiêu Khôn Hoằng chịu tốt bụng giúp mình chứ? Trong xe chờ nên im lặng, Tiêu Khôn Hoằng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Sao vừa rồi anh lại xúc động mua trung tâm thương mại xả giận cho cô ấy? Chắc anh bị điên mất rồi. Chiếc xe chạy đến khách sạn. Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoằng cùng nhau xuống xe, chung quanh bỗng có mấy phóng viên xông tới, rõ ràng là nhắm vào Tiêu Khôn Hoằng. Thi Nhân phản xạ che chở Tiêu Khôn Hoằng, vệ sĩ cũng phản ứng rất nhanh, chặn đường đám phóng viên này. Cậu ba, liên tục có người tự sát ở dự án làng du lịch, nghe nói là vì phong thủy không tốt, xin hỏi cậu giải thích thế nào về chuyện này? Cậu ba, có tin tức cho rằng công ty cậu chuẩn bị cho người nhà nạn nhân một khoản tiền để bịt miệng, có đúng là thật không? Sắc mặt Tiêu Khôn Hoằng trở nên khó coi. Trợ lý tiến lên đối phó với phóng viên, Thi Nhân chủ động đẩy Tiêu Khôn Hoằng vào khách sạn, không muốn để anh ta ở lại nơi đó cho đám phóng viên gây khó dễ. Nhưng mà dự án làng du lịch lại có người chết sao? Gần đây Thi Nhân vẫn luôn ở bên Tiêu Khôn Hoằng, từng nghe nói dự án làng du lịch xảy ra tai nạn, cô nhớ là đã giải quyết rồi mà. Bây giờ xem ra, dự án làng du lịch còn chưa ổn thỏa đâu. Cậu ba, cuối cùng cậu cũng đã đến. Tiêu Vinh mặc tây trang màu xám phong cách hình lần tinh anh. Anh ta nhìn Tiêu Khôn Hoằng, ông nội lo cho cậu nên phái anh đến xem có gì cần giúp không. Tôi không cần người khác nhúng tay. Cậu ba, bây giờ không phải là lúc giận dỗi. Người nhà nạn nhân đã phái một đại biểu đến đây, có lẽ lát nữa sẽ gây khó dễ cho cậu. Lúc đó anh sẽ giúp cậu. Tiêu Khôn Hoằng không nói một lời, hoàn toàn không quan tâm Tiêu Vinh. Tiêu Vinh bất đắc dĩ thở dài, quay sang nhìn Thi Nhân. Hôm nay em ăn mặc rất đẹp nhưng khoác áo vest thế này không thấy nóng à? cũng tạm được, máy lạnh trong phòng rất tốt. Thi nhân cũng không dám cởi áo khoác trước mặt nhiều người, nếu không Tiêu Khôn Hoàng sẽ mắng cô chết mất, cô không dám trêu vào anh ta. Tiêu Vinh mỉm cười, nhưng ý cười lại không chân. Thật xem ra em dâu và cậu ba có vẻ thân thiết hơn rồi, ông nội mà thấy thì sẽ vui lắm. Thi nhân không giải thích gì thêm, dù sao cô đã ký đơn thỏa thuận hôn nhân một năm rồi, không cần thiết so đo quá nhiều. Trợ lý đi đến bên cạnh thi nhân, phu nhân, cậu chủ còn đang chờ cô kìa. Thi nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Khôn Hoàng, anh ta đang đen mặt. Thi nhân không khỏi hoảng hốt, vội vã đi về phía anh ta. Tiêu Vinh đứng sau lưng nhìn cô, trong lòng bỗng có một kế hoạch. Thi nhân đi đến bên cạnh Tiêu Khôn Hoàng, anh ta chào phúng nói, sao vậy? Gặp tình nhân cũ nên không đi nổi hà? Tôi còn chưa chết đâu, cô đã vội vã muốn liếc mắt đưa tình với anh ta rồi sao? Chương 26, nỗi khó xử của Tiêu Khôn Hoàng. Không phải, tôi không mù, chẳng lẽ không thấy vừa rồi hai người đứng gần sát nhau sao? Nhưng bây giờ chúng ta lại càng gần hơn. Thi nhân nhỏ giọng phản bác, nhân tiện vén tay áo vest để lộ cổ tay thon thả trắng nõn. Thấy cô ngoan ngoãn khoác áo vest, Tiêu Khôn Hoàng nhất thời vui vẻ hơn nhiều, không tiếp tục chào phúng cô. Cậu ba nhà họ Tiêu đúng không? Một người đàn ông trung niên hùng hổ bước tới, còn cầm một ly rượu vang, rõ ràng là đã uống say. Cậu sớm biết phong thủy làng du lịch có vấn đề, tại còn cố chấp khởi công, dẫn tới mấy công nhân không chết thì cũng bị thương nặng nằm viện. Sao cậu lại nhẫn tâm vậy hả? Mạng sống của người khác thì không quan trọng sao? Người đàn ông trung niên chỉ vào mũi Tiêu Khôn Hoàng mắng, chung quanh toàn là người xem náo nhiệt. Thi nhân không nhịn được chủ động tiến lên, đây ông ta ra, cảnh sát đang điều tra vụ này, trước khi có kết quả, phiền ông nói chuyện cẩn thận chút. Cô là ai? Cút sang một bên đi. Thi nhân không hề thoái nhượng, tôi là vợ anh ấy. Thì ra cô chính là con đàn bà bị đưa tới chuộc tội hả? Cô mà là vợ gì? Còn sĩ diện không vậy? Tiêu Khôn Hoàng vốn mệnh cứng khắc chết cha mẹ, còn làm hại ba đời vợ trước, điên điên khùng khùng, cô không sợ tiếp bước họ hả? Thi nhân tức giận đến mức run lên. Cô phản xạ liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng, khuôn mặt tuấn tú của anh ta vô cùng lạnh lẽo, cứ như thể không hề quan tâm, nhưng cũng giống như đã quen rồi. Thi nhân bỗng đau lòng cho người đàn ông này, phải gánh vác bêu danh vô căn cứ mà chưa từng giải thích một lời, mặc cho ô danh bị đổ lên đầu mình. Cô lấy dũng khí cầm rượu vang hất lên mặt ông ta, nếu ông thích mượn rượu giả điên thì uống cho đủ đi. Con đĩ, mày dám đối xử với tao như thế hà? Chán sống à, người đàn ông trung niên bị vạch trần nên thẹn quá thành giận muốn đánh người, nhưng lại bị trợ lý kéo lại, dùng sức đẩy ngã xuống sàn nhà. Bầu không khí trong bữa tiệc bỗng trở nên đông cứng. Người anh em của tôi không hiểu chuyện, cậu ba đừng để trong lòng. Lúc này, Tiêu Vinh và một người đàn ông gầy gò bước tới, bình tĩnh nói, cậu mời chúng tôi đến đây không chỉ là vì uống rượu, đúng không? Đương nhiên không phải, chẳng phải các ông nói tôi lấy thúng úp voi sao? Bữa tiệc hôm nay tôi đã mời người phụ trách các lĩnh vực trong dự án cùng với những phóng viên nổi tiếng, người phụ trách các ngành. Các ông có vấn đề gì thì có thể hỏi họ ngay tại đây. Sắc mặt người đàn ông gầy gò lập tức trở nên khó coi. Quả nhiên bị đoán trúng rồi, nếu vậy thì họ làm loạn ở bên ngoài sẽ không còn danh chính ngôn thuận nữa. Thật lâu sau, người đàn ông gầy gò mới cầm một ly rượu vang, thế thì phải cảm ơn cậu ba. Cậu không ngại uống mấy ly với tôi chứ? Sắc mặt Tiêu Khôn Hoàng không thay đổi, lấy rượu. Cậu chủ, anh không thể uống rượu. Trợ lý sốt ruột nói, nhưng trông cậu chủ thế này thì chắc chắn sẽ không nghe lời anh ta đâu. Thi nhân nhìn rượu vang trong tay trợ lý, bước tới nhận lấy, chồng tôi không khỏe lắm nên không thể uống rượu, để tôi uống thay anh ấy. Cậu ba nhờ người khác uống thay à? Chẳng lẽ khinh thường người kiếm ăn dưới đáy xã hội như chúng tôi? Tiêu Khôn Hoàng vươn tay ra lệnh, đưa ly cho tôi. Anh yêu, anh không thể uống rượu. Thi nhân chủ động cầm tay anh ta, không đưa ly rượu cho anh ta mà tiến lên nói với người đàn ông gầy gò, tôi không phải là người khác, vợ chồng vốn là một thể, huống chi chồng tôi chưa bao giờ cho phép tôi uống rượu. Hôm nay tôi nghĩ mình có thể ngoại lệ nể mặt một lần. Ông thấy thế nào? Người đàn ông gầy gò khinh miệt nói, cô có chắc là mình có thể đại biểu cho Tiêu Khôn Hoàng không? Không phải là ông ta khinh thường thi nhân, mà là mọi người đều nghĩ thế. Cô ấy có thể, Tiêu Khôn Hoàng chủ động lên tiếng, đôi mắt sâu thẳng khó lường như biển cả. Nghe vậy, thi nhân cười tươi hơn, tôi xin cạn ly trước. Sau đó ngửa đầu uống cạn ly, còn lắc lư ly rượu không. Đối phương đâm lao phải theo lao, đành phải uống theo. Cuối cùng thi nhân không biết mình đã uống bao nhiêu, thậm chí bắt đầu mất thăng bằng. Đủ rồi, Tiêu Khôn Hoàng giơ tay ôm thi nhân vào lòng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, cô say rồi. Khuôn mặt thi nhân đo một cách bất thường, ôm bụng khó chịu nói, tôi đau bụng. Lập tức liên lạc với bệnh viện, Tiêu Khôn Hoàng ôm chặt cô, ánh mắt đen tối đáng sợ. Thật ngốc, không biết uống rượu mà còn uống lắm thế. Chương 27, bệnh nhân đã mang thai 2 tháng.

Bây giờ cô chỉ có thể may mắn vì thực ra Tiêu Khôn Hoàng không giống như trong lời đồn, mặc dù cuộc sống khổ cực một chút nhưng ít ra còn tốt hơn là bị tra tấn như đồ chơi. Thi Nhân cầm điện thoại đăng nhập Facebook share bài viết của Trang nói xấu Tiêu Khôn Hoàng kèm theo status, tôi đến bệnh viện chỉ vì bị cảm nhẹ mà thôi, phóng viên vô lương tâm cố ý chụp xấu tôi để bôi nhọ anh Hoàng. Thủ đoạn truyền thông bẩn này chắc không phải được học trong trường đâu nhi. Hy vọng báo chí có thể gánh vác trách nhiệm của xã hội, đừng truyền tin đồn bậy bạ. Đăng xong, Thi Nhân trực tiếp tắt điện thoại. Cô nhìn thoáng qua canh gà trên bàn, cắn răng uống hết. Cô phải chuẩn bị tinh thần, không thể bị ốm, nếu cô gục ngã thì mẹ phải làm sao đây? Thi Đằng Sùng nằm trên sofa nghỉ ngơi. Cô nhất định sẽ trả thù hết những gì mà Thi Đằng Sùng và mẹ kế đã làm với mẹ cô. Status của Thi Nhân nhanh chóng gợi ra thảo luận. Facebook cá nhân của cô nhanh chóng tăng thêm rất nhiều lượt theo dõi. Trong văn phòng tập đoàn, nhìn status trên màn hình iPad, ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng trở nên phức tạp. Ai bảo cô giả vờ tốt bụng giải thích. Anh ta ném iPad qua một bên thật lâu sau mới nói kêu luật sư xử lý chuyện này. Trợ lý kinh ngạc nhìn anh. Trước kia cậu chủ chưa bao giờ bận tâm những lời đồn này, thậm chí còn cố ý làm tăng thêm lời đồn để mê hoặc tầm mắt của kẻ khác. Thế mà lần này cậu chủ lại muốn truy cứu trách nhiệm, đúng là rất bất ngờ. Trợ lý chướng mắt đám người trên mạng kia từ lâu, lần này vừa lúc xử lý cả đám. Thi Nhân ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hầu như toàn ngủ thiếp đi. Sau khi khỏe khoắn trở lại, cô trực tiếp đến viện điều dưỡng thăm mẹ mình. Nhưng Thi Nhân vừa đến viện điều dưỡng thì lại thấy người quen trong viện, đó là Tiêu Vinh, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp đang thân thiết kéo tay anh ta, trông có vẻ rất ỷ lại. Thi Nhân thoáng sửng sốt, cô gái xinh đẹp này trông hơi quen quen. Tiêu Vinh rất cảnh giác, Thi Nhân chỉ nhìn thoáng qua mà anh ta đã quay sang nhìn cô. Nhưng lúc này vẻ mặt Tiêu Vinh rất lạnh lùng, ánh mắt cũng xa cách. Thi Nhân không khỏi sửng sốt, đó là Tiêu Vinh à. Chương 30, chẳng lẽ là người yêu? Đối mặt với một Tiêu Vinh xa lạ như vậy, Thi Nhân lập tức rời mắt, rời khỏi nơi này. Cô biết mình đã phát hiện bí mật của người ta. Dù sao nơi này là viện điều dưỡng, hơn nữa hình như cô gái xinh đẹp kia không được bình thường cho lắm. Lúc này cô thấy dáng vẻ của hai người rất thân mật, chẳng lẽ họ là người yêu? Nghĩ vậy, Thi Nhân cảm thấy lúc nãy mình không nên tò mò nhìn họ quá lâu, rất xấu hổ. Thi Nhân đến phòng của mẹ thấy dáng vẻ già nua của mẹ thì không khỏi khó thở. Trước khi cô đi du học, rõ ràng mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh nhưng trong chớp mắt đã ra nông nỗi này. Cô nắm bàn tay gầy gò của mẹ, mẹ xin lỗi vì con đã thất hứa. Nhưng mẹ yên tâm, sẽ có một ngày con sẽ dẫn mẹ rời đi, những thứ bị cướp mất con sẽ lấy lại hết. Thi Nhân nói thật lâu, nhưng mẹ cô vẫn không hề phản ứng. Cô gặp bác sĩ chủ trị hỏi thăm rất nhiều nhưng trước mắt không có cách trị liệu nào, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Thi Nhân rời khỏi văn phòng, tâm trạng trở nên suy sụp. Mẹ em sao rồi? Tiêu Vinh đứng sau cây cột mặc áo thun màu trắng, khuôn mặt tao nhã như sinh viên trong sân trường. Nhưng vừa rồi cô lại nhìn thấy một khuôn mặt của Tiêu Vinh. Anh Vinh, Thi Nhân không khỏi xấu hổ, không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào. Tiêu Vinh rất bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, muốn qua bên kia ngồi một lát không? Thi Nhân nào dám từ chối? Hai người vào hoa viên, ngay chỗ vừa rồi Tiêu Vinh đã ngồi. Có phải lúc nãy anh đã làm em sợ không? Thực ra chuyện của anh cũng rất khó mở lời, dù gì cô ấy cũng có vấn đề về thần kinh khác với người thường, mà cô ấy lại rất bám anh, nhưng anh lại không thể thường xuyên đến thăm cô ấy. Thực ra cô ấy có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy ra nông nỗi này mà anh vẫn chưa từng ruồng bỏ cô ấy, trường hợp như vậy rất hiếm thấy. Huống chi Tiêu Vinh còn là công tử nhà giàu, bên cạnh có vô số người đẹp. Tiêu Vinh không khỏi mỉm cười, em nghĩ cô ấy là bạn gái anh hả? Chẳng lẽ không phải? Tiêu Vinh xoa đầu cô một cách thân mật, cô ấy là em gái anh. Em gái ư? Thi Nhân rất kinh ngạc, trước kia cô chưa từng nghe nói tới người này. Hồi trước em gái anh bị ốm, sau đó biến thành thế này. Để tránh bên ngoài phòng đoán lung tung làm con bé tổn thương, nhà anh mới xóa bỏ hết mọi tin tức liên quan đến con bé. Thi Nhân có thể hiểu được, dù sao đám người kia có thể làm mọi thứ chỉ để câu like hút view. Thi Nhân bỗng nhớ lại cảnh tượng hôm mình gặp cô gái xinh đẹp kia, hình như y tá kia có vấn đề gì đó. Em dâu, em muốn nói gì? Trông Thi Nhân lưỡng lự rất rõ ràng. Cuối cùng cô mới lên tiếng, lần trước lúc tôi đến đây thăm mẹ thì từng gặp em gái anh ở đây. Khi đó tay chân cô ấy đều rất bẩn, quần áo trông như đã mấy ngày rồi chưa được thay. Nụ cười trên môi Tiêu Vinh dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh như băng. Thi Nhân tạm dừng một chút, có lẽ là có hiểu nhầm gì đó cũng nên. Em nói tiếp đi, anh tin em, ánh mắt Tiêu Vinh âm u tràn đầy áp lực. Thi Nhân dứt khoát nói hết, khi đó đúng lúc tôi đang lau mặt cho mẹ nên nhân tiện lau sạch tay giúp cô ấy. Nhưng lúc y tá lại đây, cô ấy lập tức trốn sau lưng tôi, trông có vẻ rất sợ hãi. Thi Nhân ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trông anh ta có vẻ rất giận dữ. Tiêu Vinh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tối tăm như sắp có bão táp kéo đến. Anh ta nói, lần trước em tới đây là khi nào? Đại khái là ngày X tháng X. Tiêu Vinh xoay người đi vào viện điều dưỡng, bước chân tràn đầy sát khí. Thi Nhân hơi lo lắng có phải mình đã đoán sai hay không nên trực tiếp đi theo, cô phát hiện Tiêu Vinh lại đi tìm camera theo dõi hôm đó. Camera cách hơi xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Quá trình chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đủ để chứng minh Thi Nhân nói không sai. Tiêu Vinh thấy Thi Nhân lau sạch tay cho em gái mình, lúc y tá đến cô ấy phản xạ trốn sau lưng Thi Nhân. Cho dù không thấy rõ vẻ mặt anh cũng có thể đoán được em gái mình đang sợ hãi. Tiêu Vinh tỏa ra khí thế lạnh lẽo như vừa ngoi lên dưới sông băng. Anh ta rũ mắt nhìn Thi Nhân, đôi mắt ấm áp tràn đầy đen tối, khiến cô hơi hoảng sợ. Lòng bàn tay Thi Nhân đổ mồ hôi. Có phải cô không nên đi cùng anh ta đến đây không nhỉ?